Chương 1820, Hắc Ám Chi Chủ. 1820 Hắc Ám Chi Chủ không gặp Mặc Nhiễm Húc Đồng vừa trứng mắt, Mặc Nhiễm Đông ngưng phản bội gia tộc, trộm lấy gia tộc trọng bảo, ta cùng nàng có cái gì tốt gặp ngươi đến nói là nói nàng trộm lấy cái gì? Lục Vân khẽ giật mình, một mặt ngạc nhiên mà hỏi. Sở Tinh Nhiên từng nói, hắn cùng Mặc Nhiễm Đông ngưng đồng mệnh tương liên, cho nên đem cái kia trở thành thời không hành giả cơ duyên đưa cho nàng, nhường Mặc Nhiễm Đông ngưng có được tự bạo chi lực. Lúc đầu, Lục Vân còn tưởng rằng Mặc Nhiễm Đông ngưng giống như Sở Tinh Nhiên, đều là bị người bức hôn, hiện tại xem ra, tựa hồ không phải chuyện như thế. Đúng rồi, Sở Tinh Nhiên bị Đại Phong Thị Đại Tiểu Thư bức hôn mới chạy đến Luân Hồi Chi Địa, chỉ là một cái ngụy trang, hắn tới đây mục đích thực sự là ẩn tàng đồng thời thoát khỏi đế tỷ. Lục Vân giật mình. Mặc Nhiễm Húc Đồng trừng trong mắt không nói lời nào. Kế hoạch của ta ngươi thế nhưng là đều biết rồi, ngươi đoán ta có thể hay không xử lý ngươi? Lục Vân cười cười, trên người của ngươi còn có một tấm thế mệnh phù a. Mặc Nhiễm Húc Đồng run rẩy một chút. Không nên làm khó hắn rồi, hắn cũng không biết ta cầm thứ gì. Đông dưng, một điểm sâu kín hắc quang hiện lên, Mặc Nhiễm Đông Ngưng xuất hiện. Bất quá lúc này Mặc Nhiễm Đông Ngưng, người mặc một bộ màu đen áo dài, mang trên mặt tấm kia như khóc như cười mặt nạ quỷ. Thì Mặc Nhiễm Húc Đồng nhìn xem xuất hiện Mặc Nhiễm Đông Ngưng, bờ môi run run một cái. Đã nhiều năm như vậy, vẫn là nôn nôn no nở dê no nở dê. Ngươi dùng Hắc Ám Thiên Mạc trợ giúp những cái kia đồ ngu xuẩn đối phó Long Kham Đạo Viện, chính là vì bức ta đi ra. Mặc Nhiễm Đông Ngưng thanh âm nhẹ nhàng linh động, trong đó toát ra một vòng hiếu kỳ. Hành tung của nàng chưa hề bại lộ qua, mặc dù tất cả mọi người biết rõ Mặc Nhiễm Đông Ngưng thân ở Luân Hồi Chi Địa, trở thành nơi này thời không thủ vệ, nhưng lại cực ít có người biết nàng tại thuật viện, đi theo Lục Vân bên cạnh. Mặc Nhiễm Húc Đồng nhẹ gật đầu, ta gặp qua Lục Ca là hắn nói cho ta biết. Sau đó, Mặc Nhiễm Húc Đồng lại thận trọng nhìn thoáng qua Lục Vân cùng Kiếm Bất Nhị bọn người. Đi vào nói đi. Lục Vân cu nở dê minh bạch mới vừa Mặc Nhiễm Húc Đồng phản ứng, ngữ khí mặc dù rất kịch liệt, không nguyện ý gặp Mặc Nhiễm Đông Ngưng, nhưng là cảm xúc bên trong lại mang theo một vòng khắc cát. Hắn không muốn để người ta biết hắn cùng Mặc Nhiễm Đông Ngưng quan hệ. Hiển nhiên, Mặc Nhiễm Đông Ngưng ở trong Mặc Nhiễm tộc thân phận đặc thù, mà nàng lấy đi món kia trọng bảo, cũng càng là nhường Mặc Nhiễm tộc dơ chân. Tiến vào Long Kham thuật viện sau đó, liền không có cái gì bận tâm, nơi này hết thảy đều là Lục Vân bố cục, các loại trận pháp vừa ra, hoàn toàn ngăn cách ngoại giới, cũng không sợ bị người đánh cắp nghe đi. Ngươi cầm nhà các ngươi thứ gì? Lục Vân tò mò hỏi. Mặc Nhiễm Đông Ngưng chỉ trên mặt tấm kia như khóc như cười mặt nạ, nói, chính là cái này, mẹ ta lưu cho ta lại bị Mặc Nhiễm tộc lấy đi. Ta chỉ là thu hồi nguyên bản thứ thuộc về ta mà thôi. Vậy ngươi không phải là bị bức hôn? Lục Vân ho khan một tiếng. Mặc Nhiễm tộc đúng là muốn đem ta làm thành thẻ đánh bạc dùng để trao đổi lợi ích, ta Lục Ca liền mang ta chạy ra, đến nơi này. Mặc Nhiễm Đông Ngưng, Lục Ca chính là Thời Không Vương rồi, bất quá bây giờ Thời Không Vương đã mang theo Băng Chi vực chủ rời đi Luân Hồi Chi Địa, hiển nhiên là không muốn lại trộn lẫn đến chuyện nơi đây bên trong. Bất quá Thời Không Vương có biết hay không Mặc Nhiễm Đông Ngưng đã trở thành thời không hành giả, cái này liền không nói được rồi. Ngươi muốn không? Mặc Nhiễm Đông Ngưng đem mặt nạ trên mặt hái xuống, đưa cho Lục Vân. Lục Vân lập tức liền nhảy ra rồi, hắn hiện tại đối cái này trên mặt nạ khuôn mặt đã sinh ra bóng ma rồi, đã từng thiên quỷ dây dưa không ngớt, mấy lần cơ hồ đem hắn giết chết. Thiên quỷ căn nguyên chính là tấm mặt nạ này, cũng tương tự ẩn chứa thân tương lai Lục Vân đối oán khí của chính mình, thậm chí còn dính nhuộm đến đã từng vẫn lạc tại nhân đạo những năm cuối những cái kia đại đế hoàn khí. Hiện tại thiên quỷ đã theo thân tương lai dung nhập tự thân mà tan thành mây khói, nhưng là Lục Vân nhìn thấy tấm mặt nạ này vẫn như cũ hãi phải hoảng. Mặc Nhiễm Húc Đồng ở một bên mở to hai mắt nhìn, tỷ, đây là tương lai tỷ phu không phải. Mặc Nhiễm Đông Ngưng mặt đỏ lên, tiểu hài tử ra ra, trong đầu đừng nghĩ những này loạn thất bát tao sự tình. Lục Vân sờ lên cái mũi của mình. Hắn biết rõ lúc này tuyệt đối không thể nói chuyện. Lúc trước Mặc Nhiễm Đông Ngưng này hóa thân tiểu đạo cô, xuất hiện mới bắt đầu liền la hét nàng là đạo lữ của Lục Vân. Ngươi tìm đến ta làm gì? Mặc Nhiễm Đông Ngưng chỉnh ngay ngắn thần sắc, lại đem cái kia mặt nạ quỷ mang lên, hiển nhiên không muốn để cho Lục Vân nhìn thấy mình bây giờ thần sắc. Quá khứ, Lục Vân trung tình khanh ngữ một người, bên cạnh hắn thập điện Diêm La đều là thế gian nhất đẳng tuyệt thế nữ tử. Nhưng hắn nhưng không có mảy may nhúng chàm chi tâm. Liền xem như hắn cái thứ hai đạo lữ tiểu hồ ly, cũng là dùng một thời đại yên lặng nỗ lực, yên lặng làm bạn, mới đi tiến Lục Vân tâm lý. Mặc Nhiễm Đông Ngưng coi như nàng biểu lộ tâm ý lại có thể thế nào, đổi lấy ước chừng chỉ là xa lánh mà thôi. Mặc Nhiễm Húc Hoa hắn muốn nhập luân hồi chi địa, tự mình đến bắt người. Mặc Nhiễm Húc Đồng vội vàng nói, hắn đã tìm Tơ Y bản tôn nhập luân hồi chi địa phương pháp, ít ngày nữa liền muốn động thủ. Mặc Nhiễm Húc Hoa Mặc Nhiễm Đông Ngưng biến sắc, ta nhập luân hồi chi địa trước, hắn liền đã mở ra 48 trọng danh sách, như vậy hiện tại Mặc Nhiễm Húc Hoa mở ra 54 trọng danh sách, sau đó rèn đúc 54 trọng đạo cung, nhất cử thành tiểu đại tôn. Mặc Nhiễm Húc Đồng no y 54 trọng danh sách. Địa Ma Đằng mở to hai mắt nhìn, ta đã nói rồi, ta mới 36 trọng danh sách, còn không vội mà tránh thoát danh sách đâu. Lục Vân sờ lên trán của mình, tên của Mặc Nhiễm Húc Hoa hắn cũng nghe qua, chính là đời trước bên trong mạnh nhất thiên tài đương nhiên, vô luận là bối phận như thế nào, mở ra 30 trọng danh sách, liền không thể xem như trẻ tuổi một đời, chỉ có thể nói là đời trước rồi. Mặc Nhiễm Húc Hoa cái tên này, vẫn là Vạn Linh Đại Tôn cùng Sơ Linh Đại Tôn nói cho Lục Vân, chính là đại chư thiên bên trong trẻ tuổi nhất đại tôn. Lúc trước Khanh Bất Nghi truy sát Không Thiên Đại Tôn thời điểm, ngang qua Mặc Nhiễm nhất tộc tộc địa, Mặc Nhiễm Húc Hoa liền hiện thân cùng Khanh Bất Nghi giằng co. Kết quả bị Khanh Bất Nghi oán giận trở về. Hiện tại, Mặc Nhiễm Húc Hoa muốn lấy chân thân nhập luân hồi chi địa, chỉ sợ cái này luân hồi chi địa bên trong, đem không người là đối thủ của hắn. Hồng Quân, Lôi Trạch Thị bọn người, muốn trấn áp thiên địa, đồng thời còn muốn phòng bị Thái Sơn Thần cùng Thi Thần, tuyệt đối không thể tùy tiện ra tay. Yên tâm, Mặc Nhiễm Húc Hoa như đến, ta liền đem hắn đánh lại. Mặc Nhiễm Đông Ngưng cười, ta là thời không hành giả, hắn không phải là đối thủ của ta. Mặc Nhiễm Húc Đồng con mắt trừng lớn, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt Mặc Nhiễm Đông Ngưng. Lúc, thời không hành giả Mặc Nhiễm Đông Ngưng tùy ý nhẹ gật đầu, sau đó nói với Lục Vân, tấm mặt nạ này, tên là Hắc Ám Chi Chủ, ý là trong bóng tối chúng sinh chi chủ. Mặc Nhiễm nhất tộc tu luyện Hắc Ám Đại Đạo, mở ra Hắc Ám tự liệt cũng là trong bóng tối chúng sinh. Ta đã hiểu. Lục Vân nhẹ gật đầu. Ngươi không hiểu. Mặc Nhiễm Đông Ngưng ngưng trọng nói, ai được tấm mặt nạ này, liền có thể đi Hắc Ám chi địa bên trong thống ngự Hắc Ám chúng sinh. Đây là Mặc Nhiễm nhất tộc cho tới nay dạ tâm. Đã từng xâm lấn đến luân hồi chi địa bên trong điểm này Hắc Ám, liền Hắc Ám chi địa chín châu mất sợi lông cũng không tính. Mặc Nhiễm nhất tộc có thể bị tấm mặt nạ này thống trị, đồng dạng bọn hắn cũng có thể mang theo tấm mặt nạ này đi Hắc Ám chi địa, chúa tể nơi đó chúng sinh. Lục Vân trái tim hung hăng co quắp một cái. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.